Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427.427. Vô Tẫn Hải dị biến, chương 427.427. Vô Tẫn Hải dị biến nhồ ly sở yêu cầu linh tài Khương Minh Châu tùy thân mang theo trong túi chữ vật. Liền đang có kia một đạo sao băng đồng, mà Trần Bảo các trung cũng có dấu dư lại bạch lưu ly. Xích Hà Kim, đến nỗi cuối cùng băng vẫn thiết. Khương Minh Châu đưa tin hồi Khương Thị, thực mau đó là có phản hồi. Dựa vào truyền tống trận pháp không ra nửa ngày liền bắt được trong tay. Hồ ly gom đủ 4 kiện linh tài, chừng màu vàng trong mắt phiếm giấu không được vui sướng. Khương Minh Châu đáy lòng âm thầm thầm nghĩ. Này hồ ly trên người cũng không có nửa điểm yêu sức lực tức. Ngon miệng phun nhân ngôn, kia thấp nhất cũng là kim đan yêu thú, mà lại người mang pháp khí. Chẳng lẽ là hóa thần yêu thú? Tuy rằng hắn vẫn chưa hóa thành hình người. Nhưng Khương Minh Châu tự nhiên là biết được yêu tộc trung huyết mạch tôn sùng tồn tại đều lấy tự. Thân vì ngạo, rất ít hóa thành nhân loại tư thái. Hay là này hồ ly liền cũng là một trong số đó. Như vậy hắn cùng chính mình đoàn người cùng đi. Có thể lấy bảo kính bài trừ sương mù chi chướng. Lại thêm chi huyết mạch tôn sùng. Tu vi không tầm thường. Chiến lực cũng tất nhiên không thấp. Nhiều an toàn bảo đảm, đào cũng là ngon bổ rẻ, hết thảy xem như trần ai lạc định. Khương Minh Châu đem lần này giao dịch còn thừa 240 vạn thượng phẩm linh thạch tất cả giao dư mộc. Vãn, người sau hoàn thành nhiệm vụ liền rời khỏi ghế lô nổi. Đi các trung tiến hành giao tiếp, cũng muốn chuẩn bị bế quan công việc, Bùi Tịch Hòa nhìn này đó cũng có chút ám đạo không hổ là. Khương Minh Châu. Trước này liền không kém linh thạch, ở vạn cổ tiên sát chung. Tuy rằng linh thạch cũng là đồng tiền mạnh, nhưng thực chất thượng có chút lạm phát. Bởi vì này thiên địa thế giới trong vòng linh khí đầy đủ vô cùng. Tẩm bổ địa mạch sinh ra linh thạch mạch khoáng cụ bị được trời ưu ái điều kiện, linh thạch sản xuất. Rộng lớn với thiên hư thần châu, mà cảnh giới hạn mức cao nhất rồi lại hạn định ở kiến trường sinh. Vì vậy cung lớn hơn cầu, linh thạch mất giá là thực tự nhiên sự tình, ở thiên hư thần châu bên trong. Này linh thạch sức mua đã có thể muốn lớn hơn rất nhiều. Mà nhìn Khương Minh Châu trước sau hao phí 400 vạn thượng phẩm linh thạch. Cả người lại như cũ là không kém tiền, nhiều thủy tiêu sái tư thái, cũng không trách hồ ly từ nàng trên người kéo lông dê tới chữa trị bảo. Kính. Khương Minh Châu bên người đang đứng Bùi Tịch Hòa. Nhìn thấy nàng nhìn về phía chính mình. Ngay sau đó ngoái đầu nhìn lại vừa thấy. Hàm chứa vài phần ý cười. Như là ở dò hỏi nàng như thế nào. Bùi Tịch Hòa trong lòng có muốn hỏi việc. Lại vững vàng đôi mắt. Mang theo vài phần túc sắc cùng quái dị. Hồi lâu lúc sau mới chậm rãi nói. Không biết Khương Đạo Hữu có biết Minh Sư tỷ tình hình gần đây như thế nào? Kỳ thật việc này nàng sáng sớm liền muốn dò hỏi. Ở tiên sát bên trong nhìn thấy kia một tôn nữ cổ tiên chi ảnh. Pháp thân cùng với kia một thanh kiếm cùng Minh Lâm Lang Thiên Thu kiếm có 7-8 thành tương tự. Kia cổ quen thuộc cảm cũng kêu Bùi Tịch Hòa lòng nghi ngờ Minh Lâm Lang cùng cổ tiên chi gian có lẽ. Có nào đó thần bí liên hệ, ở nàng với Vạn Trọng Sơn ngoài ý muốn tiến vào tiên sát phía trước. Bùi Tịch Hòa còn nhớ rõ Minh Gia ra ngoài ý muốn cùng phản đồ. Tựa cùng tà tu cấu kết, Minh Lâm Lang tao ngộ mai phục mấy phen gặp nạn, đáy lòng trước sau vì này dẫn theo một phần lo lắng. Âm thầm, nhìn thấy Khương Minh Châu thời điểm liền muốn dò hỏi. Chính là phía trước muốn mở miệng khi lại sinh ra một cổ kỳ quái cảm giác như là chạm được nào đó. Minh minh bên trong cấm kỵ giống nhau. Không thể nói, không thể lây dính, không thể cuốn vào sóng gió.

tu vi liền từ cùng nàng ngang hàng sơ tấn nguyên anh tăng lên vì trung kỳ. Dựa vào là một cổ bác mệnh đánh sâu vào sức mạnh. Ở Vô Tẫn Hải Chu sát tà vật vô số, bất quá lại nói tiếp kia thoại bản quả thực giả dối. Trừ bỏ trước bộ phận có chân thật chỗ, phần sau phân lại hoàn toàn chưa từng đề cập hiện giờ này Vô Tẫn Hải biến hóa. Kia âm thầm độc thủ đến nay đều chưa từng có manh mối, Bùi Tịch Hòa trong mắt đen tối không rõ. Gọi người nghiền ngẫm không ra nàng suy nghĩ cái gì, Khương Minh Châu thô sơ giản lược một tự hỏi. Suy đoán này là ở lo lắng Minh Lâm Lang, rốt cuộc các nàng có tình nghĩa vào sinh ra tử. Tấu chương xong, hết chương.